Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 751, Sở Phong vs Thánh Chủ. Trong chính điện, hình thành một cái hiện tượng kỳ quái. Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến bên cạnh trở thành chân không khu vực. Mà hai người bọn họ bốn phía 10 mét có hơn. Lại ngược lại vô số thi thể, huyết nhục văng tung tóe. Cái này, bốn phía mọi người là giật mình, không nghĩ tới Sở Phong vậy mà như thế cường thế. Từ trên người hắn tản mát ra uy thế đến xem, tuyệt đối là vũ vương cảnh không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, hắn trẻ tuổi như vậy, lại còn thật sự là hàng thật giá thật vũ vương cảnh. Còn lo lắng cái gì? Thánh chủ quát lạnh một tiếng, còn lại người trong nháy mắt kịp phản ứng. So sánh với cùng Sở Phong giao chiến, bọn họ càng sợ chống lại thánh chủ. Ào ào đều kiên trì lại lần nữa xông đi lên. Ta cõng ngươi, rời đi cái này. Sở Phong nhẹ nói một tiếng, đem suy yếu Hàn Thiến Thiến vác tại trên lưng. Răng rác, răng rác, răng rác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người, một kiếm, từng bước một hướng về ngoài cửa cái kia như nước biển vọt tới đám người đánh tới. Mỗi đi một bước, đều muốn chém xuống không tính đầu người. Cái này mỗi một bước đều là dùng huyết nhục cùng thi thể đắp lên mà thành. Sở Phong như là ma thần hàng lâm, trong nháy mắt, để cho cả đại điện máu chảy thành sông, tay gãy tàn chân đầy trời. Sợ, thẳng đến sau cùng. Giết cái kia chút thánh giả nhóm đều sợ, không còn dám tiến lên trước một bước. Bọn họ lại chưa từng gặp qua Sở Phong như vậy non nớt khuôn mặt, triển lộ ra lại là như vậy tàn nhẫn thủ đoạn. Tiểu tử này ngược lại là có chút phương pháp, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Lúc này, thánh nữ chủ âm thanh quát lạnh, đột nhiên bay người lên trước, bộc phát ra thực lực cường đại. Đối Sở Phong tấn công mạnh mà đến, nhìn thấy một màn này, nguyên bản cảm thấy hoảng sợ thánh đường thánh giả nhóm, nhất thời bị gấp đôi vui mừng khôn xiết. Thánh nữ chủ đại nhân xuất thủ, nàng thế nhưng là vũ vương cảnh tam giai, ta không tin tiểu tử kia có thể so sánh đại nhân lợi hại. Quá tốt, nhanh giết tiểu tử kia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt với chạm mặt. Tới thánh nữ chủ, Sở Phong sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, chỉ bằng ngươi, tựa hồ còn thiếu rất nhiều lưu lại ta. Sau đó, nhất trưởng vung ra, cùng nàng nhất trưởng đối oanh lên, cường đại kinh phong đem bốn phía cái bàn đều chấn động đến vỡ nát. Hai cái vũ vương cảnh cường giả giao thủ khủng bố như vậy, thực lực hơi kém một chút. Trực tiếp tại chỗ thổ huyết bỏ mình. Phốp, sau một khắc, chỉ thấy thánh nữ chủ rên lên một tiếng, lùi lại 10 bước, một ngụm máu tươi phun ra. Sau đó một mặt kinh hãi hô, làm sao có thể, ngươi lại là vũ vương cảnh tứ giai cao thủ. Các nàng thánh đường biết Sở Phong là vũ vương cảnh cao thủ, nhưng chỉ cho là hắn cho ăn bể bụng chỉ là vừa bước vào vũ vương cảnh mà thôi. Bởi vì cho dù như thế, tại 20 không đến tuổi tác cũng là vô cùng kinh khủng. Thế nhưng là thánh đường tất cả mọi người không nghĩ tới. Sở Phong chẳng những là vũ vương cảnh cường giả, đồng thời còn là vũ vương cảnh tứ giai. So với bọn hắn thánh nữ đại nhân còn mạnh hơn trọn vẹn cấp 1. Vũ vương cảnh tứ giai, Sở Phong sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói. Rất sớm trước đó chính là, bất quá cho dù ta cùng ngươi cùng giai, ngươi cũng không phải ta một chiêu chi địch. Cuồng vọng như vậy Sở Phong, khiến bốn phía đều là hít một hơi lãnh khí. Tiểu tử, chớ có tại cái này càn rỡ. Thánh nữ chủ giận không nhịn nổi, nàng đường thánh nữ đường chủ, bây giờ lại bị Sở Phong lần này nhục nhã. Nàng tuyệt không tin nếu như Sở Phong cùng nàng cùng giai, có thể một chiêu đánh bại nàng. Sở Phong, chúng ta thánh đường há lại cho được ngươi tại cái này Dương Oai. Xem ra hôm nay, ta cần phải tự mình động thủ. Đúng lúc này, thánh chủ rốt cục ngồi không yên. Hắn phút chốc theo chỗ ngồi phía trên vọt lên. Bóng người như là phi hỏa lưu tinh giống như. Quanh thân tản ra khí tức khủng bố. Hướng Sở Phong bạo phát mà đến. Thánh chủ đại nhân xuất thủ. Trong đám người vang lên một tiếng kinh hô. Mọi người trong nháy mắt cuồng hỉ lên. Nhìn lấy Sở Phong cũng như đang nhìn một cỗ thi thể. Thánh đường thánh chủ, thân là hoa hạ trên mặt nổi lớn nhất tổ chức lớn vương. Thực lực tự nhiên đến trên mặt nổi đỉnh phong. Tiểu tử, sớm tại 5 năm trước đó, ta liền đã đạt tới vũ vương cảnh cấp 5. Không khéo là, ngay tại 2 tuần lễ trước, ta vừa đột phá tới vũ vương cảnh cấp 6. Vũ vương cảnh bên trong, chênh lệch cấp 1 tựa như cùng một trời một vực. Bây giờ người ta tương kém 2 giai, ngươi như thế nào cùng ta đấu? Nghe lấy thánh chủ lời này, thánh đường tất cả mọi người là càng kích động. Bọn họ cũng là vừa biết, thánh chủ đột phá đến vũ vương cảnh cấp 6. Thánh chủ đại nhân đã đến cấp 6. Thánh nữ chủ càng là trong lòng cuồng hỉ, cười lạnh nhìn về phía Sở Phong. Không biết sống chết tiểu tử, lúc này ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Trong nháy mắt, thánh chủ đã mang theo sắc bén chiêu thức đi vào Sở Phong trước mặt. Sở Phong đã sớm chuẩn bị, bỗng nhiên nắm chặt song quyền, quát khẽ nói, phong quyền tàn vân, đây là hắc ma pháp bên trong phong hệ ma pháp. Phong hệ, thuộc về các hệ bên trong tốc độ nhanh nhất. Siêu siêu, chính điện bên trong bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Đầy trời lá rụng trống rỗng xuất hiện, nguyên bản nhìn như tơ mềm vô lực lá rụng, lại theo Sở Phong hai tay nhất chỉ về sau, bỗng nhiên biến đến sát khí lang nhiên. Sau đó, ngàn vạn lá rụng hướng thánh chủ cắt đâm mà đi. Thánh chủ đồng tử ngưng tụ, Sở Phong thủ đoạn hiển nhiên vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Gấp giọng lui về quát to, thánh tù chi thuẫn. Một cái cự hình quang thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngăn cản lên ngàn vạn sắc bén lá rụng công kích. Thánh tù chi thuẫn, bên sân thánh giả nhóm lại mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Đây chính là thánh chủ đại nhân phòng ngự mạnh nhất chiêu thức. Nghĩ không ra, tiểu tử này vậy mà có thể bức thánh chủ dùng ra chiêu này. Thế mà, càng bọn họ kinh hãi còn ở phía sau. Răng rác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đang không ngừng ngăn cản lá rụng thế công thời điểm. Cự hình quang thuẫn phía trên, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu lan tràn ra vết nứt. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, như là mạc nhện đồng dạng, vết nứt còn đang không ngừng khuếch tán, thẳng đến sau cùng toàn bộ quang thuẫn triệt để phân mảnh. Bất quá! Đem quang thuẫn đánh nát về sau, Sở Phong phóng xuất ra lá rụng cũng cơ hồ đều hao hết. Làm sao có thể, thánh nữ chủ quả thực là nhịn không được. Tại chỗ kinh hô lên, trước đó nàng còn không tin Sở Phong chỗ nói. Cùng giai bên trong có thể một chiêu đánh bại nàng. Nhưng là bây giờ xem ra, Sở Phong thế mà làm cho mạnh hơn hắn hai giai thánh chủ đại nhân sử xuất thánh tù chi thuẫn. Đồng thời cuối cùng còn có thể tương thuẫn đánh nát. Cho tới bây giờ, nàng mới rốt cục tin tưởng. Cho dù là cùng giai, Sở Phong cũng có thể tùy tiện miểu sát nàng. Hàn Thiến Thiến ghé vào Sở Phong trên lưng, đồng dạng ánh mắt phức tạp. Không nghĩ tới, hắn đã mạnh như vậy. Trong nội tâm nàng nỉ non, nếu như không là lưng cõng nàng lời nói, khả năng Sở Phong có thể càng mạnh một số. Sở Phong, không nghĩ tới, người thật đúng là vượt quá ta dự kiến. Thánh chủ ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy một cỗ tàn nhẫn. Nói, nếu là ngươi tại nơi khác, có lẽ ta còn thực sự bắt ngươi không có cách. Nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, sau đó hắn hàng đầu chuyển hướng thánh nữ chủ, mở miệng nói. Còn lo lắng cái gì? Cùng một chỗ liên thủ, giết tiểu tử này, A, chấm ngoặc kép, thánh nữ chủ sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới thánh chủ sẽ nói như vậy. Sau đó nói, tốt, vù vù, hai đạo cường đại bóng người. Lần nữa hướng Sở Phong tấn công mạnh mà đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.